Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cự Linh Cổ Thần bị đánh giá thấp. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là nhóm người Liên Minh Tinh Không đến vây công Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đã sử dụng gọi tổ rồi, nhưng không phải để tiêu diệt cái đám cao tầng của nhóm người đối diện, mà là muốn gọi là đánh động cái đám Thượng Cổ Nguyên Thú ở trong thế giới khác này, để cho chúng lao ra kìm hãm bước chân của Liên Minh Tinh Không. Tuy nhiên Bắc Dực Đế Quân vẫn quyết định ra mệnh lệnh là tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nghiễm Hàn Thượng Tổ, người xác định là Đồ Long Trấn muốn tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này chứ? Tô Hàn bỗng nhiên chợt quát lên. Thân thể của Nghiễm Hàn Thượng Tổ chấn động, trong mắt lóe lên vẻ xoắn xuýt. Nàng không trả lời Tô Hàn, lại cũng không có dẫn Đồ Long Trấn rời đi. Loại biểu hiện này kỳ thực đã nói rõ hết thảy. Không được lưỡng lự, lập tức động thủ. Bóc Dực Đế Quân lần nữa quát to. Công kích đầy trời vương vãi xuống, mấy trăm vị cổ thần cảnh lần nữa là thân ảnh tan biến. Thời điểm xuất hiện đã mang theo lực lượng thao thiên, mục tiêu toàn bộ đều là Tô Hàn. Bảo hộ cho tông chủ phu nhân, Liên Ngọc Trạch lập tức hạ lệnh. Bọn hắn biết lực phòng ngự của Tô Hàn mạnh đến cỡ nào, đám cổ thần cảnh này đối với hắn không tạo được thương tổn gì, cho nên mục tiêu bảo vệ hàng đầu là đám người Tiêu Vũ Tuệ. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn động thân thì Bạch Cốc bỗng quát to một tiếng. Tên ta là Bạch Cốc, là con gái của tông chủ Kỳ Thiên Tông, dùng thánh la lệnh mệnh lệnh cho bọn ngươi, ngoại trừ người của Phượng Hoàng Tông ra thì tiêu diệt hết thảy kẻ địch ở đây. Nghe được lời này, cho dù những cổ thần cảnh đang phóng tới Tô Hàn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bọn người Tô Hàn cũng quay đầu, chỉ thấy Bạch Cốc thời khắc này đang trôi nổi giữa không trung, trong tay còn đang cầm một quả lệnh bài, mà phương hướng của nàng chính là mấy trăm đạo thân ảnh trong suốt ở trên U Linh Thuyền kia. Ông một tiếng, trên U Linh Thuyền phát ra một điệu tiếng vang kinh người, có hảo quang thao thiên bùng nổ hóa thành cột sáng kết nối với cái lệnh bài trong tay của Bạch Cốc. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả thân ảnh ở trên U Linh Thuyền đều nửa quỳ, lấy giọng nói cực kỳ cung kính và cuồng nhiệt. Tôn, thánh là chủ, chi mệnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lâm vào chấn kinh, bao gồm cả bọn người Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, thì ở trên U Linh Thuyền có một gợn sóng ánh sáng khủng bố đột nhiên trùng kích ra, soạt một tiếng. Sóng ánh sáng này cũng phát ra theo xu thế vành khuyên, tựa như một thanh dao mổ laser sắc bén đến cực hạn, chỉ trong chốc lát lướt qua hư không, trùng kích vào đám người của Liên Minh Tinh Không. Bọn người Tô Hàn đồng dạng cũng bị sóng ánh sáng lướt qua, nhưng lại không có ảnh hưởng gì cả. Trái lại, một bên khác thì máu tươi văng vãi khắp nơi. Phốc phốc, hào quang thao thiên kia tựa như một cây trường đao hình vành khuyên, lướt qua nhóm thế lực của Liên Minh Tinh Không, chỉ một hơi là quét ngang qua. Cấp thấp thiên thần cảnh thì thể xác nổ tung, nguyên thần tan rã. Thiên thần cảnh cao giai thì chân cụt tay đứt. Các loại thủ đoạn phòng ngự phải bày ra mới có thể ngăn trở lại. Chỉ có cổ thần cảnh mới bằng vào lực lượng của cổ thần để cho thân thể không xuất hiện tràng diện gọi là thiếu tay cụt chân. Nhưng bọn hắn như trước là trước ngực đau đớn, xương cốt vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thậm chí còn mang theo một chút nội tạng. Ở đây chỉ có người duy nhất không bị thương, chính là Nghiễm Hàn Thượng Tổ mà thôi. Còn đệ tử phía dưới, phải cả ức thiên thần cảnh đều thương vong thảm trọng, ít nhất là số lượng thương vong vượt quá 500 vạn. Lần này, dưới sự trùng kích của hào quang hình vành khuyên, thân thể tan vỡ, nguyên thần tiêu tán mà biến thành tro bụi. Một màn bất thình lình này không chỉ để cho đám người của Liên Minh Tinh Không choáng váng, mà ngay cả bọn người Tô Hàn cũng choáng váng. Đây là cái gì? Tô Hàn theo bản năng hỏi. Bạch Cốc cúi đầu không trả lời, ngược lại thúc giục: Tô tung chủ, chúng ta danh nhau ngoài thôi. Tô Hàn nhìn nàng một cái không có hỏi nhiều, lúc này khẽ gật đầu. Cản bọn họ lại. Bạch Cốc liền hướng về U Linh Thuyền mà quát lên. Lần này U Linh Thuyền không có tiếng vàng đáp lại, nhưng mà có ba đạo sóng ánh sáng hình vành khuyên như lúc trước từ trên thuyền quét ngang bổ ra. Đạo ánh sáng thứ nhất ngăn trở cường giả của Liên Minh Tinh Không, bao gồm cả cổ thần cảnh. Đạo ánh sáng thứ hai đem hết thảy lộ trình lui ra đều phong tỏa lại, để cho bọn hắn vô pháp truy kích theo Phượng Hoàng Tông và cũng không có cách nào lao ra ngoài thế giới khác. Đạo sóng ánh sáng thứ ba thì giống như trước đó, hướng đám người của Liên Minh Tinh Không mà phát khởi trùng kích. Mượn nhờ cơ hội này, đám người của Phượng Hoàng Tông cấp tốc lui về. Bọn hắn khoảng cách với cửa vào bất quá chỉ có 10 vạn dặm mà thôi, cho dù là đệ tử cấp thấp nhất trong tông đều có thể cấp tốc lướt qua. Khi bọn hắn triệt để xông ra được cửa vào, thời điểm quay đầu có thể thấy được nguyên thú cao giai đầy trời đã đem nhóm thế lực Liên minh Tinh Không bao phủ. Giết bọn hắn! Bắc Dực Đế Quân gào giống giận dữ, tiếng quát còn từ trong dị thế giới chuyển ra. Rõ ràng thần niệm của hắn đã thấy đám người Tô Hàn lao ra thế giới khác, lửa giận sôi trào, nhưng lại bị nguyên thú và đám người U Linh Thuyền đồng thời ngăn cản. Hắn căn bản không đi được không nói, thậm chí còn không nhất định có thể chạy thoát ra. Các người đã thích thế giới khác này như vậy, vậy thì vĩnh viễn ở lại bên trong đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mảnh vỡ thế giới khác xuất hiện, để Tô Hàn trực tiếp đóng cửa lại. Soạt, vết nứt 10 dặm trong chốc lát khép kín lại, vùng hư không này hoàn toàn khôi phục lại, phảng phất cho đến bây giờ hư không chưa từng bị xé mở ra. Tông chủ cẩn thận! Cũng đúng lúc này Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng quát. Mấy trăm đạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn đánh lén Tô Hàn. Tô Hàn chưa kịp ra tay, bỗng có tiếng hừ lạnh từ xa chuyển tới. Mấy lần đánh lén đối với Phượng Hoàng Tông, Liên minh Tinh Không của các ngươi thực sự không biết xấu hổ đến cực hạn. Tiếng nói vừa hạ xuống thì một bàn tay khổng lồ nhô ra giữa hư không, dùng sức vồ mạnh một cái, lôi điện cuồng bạo lập tức lan tràn. Mấy trăm đạo công kích hướng về Tô Hàn tất cả đều tiêu tán. Cho đến giờ phút này ở trên hư không xa xa mới có đại lượng thân ảnh xuất hiện, hết thảy chia làm hai phe. Một phe mang phục sức của Liên minh Tinh Không, Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh Cung và một số nhóm người khác nữa. Còn một phe khác thì cuối cùng là Vân Vương Phủ đã chạy tới. Rõ ràng là bọn người Bắc Dực Đế Quân đã làm xong công tác chuẩn bị rồi. Cho dù là hoàn toàn chắc chắn có thể đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt trong dị thế giới, nhưng vẫn như cũ lưu lại một tay ở bên ngoài, sợ có người của Phượng Hoàng Tông thoát đi. Mà Vân Vương Phủ bên kia thì một bậc đều chú ý tới Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn lần là người đầu tiên phát giác ra điều không thích hợp, cho nên nhanh chóng chạy tới. Để cho Tô Hàn cảm thấy không tưởng tượng nổi chúng là người xuất thủ lại là Cự Linh Cổ Thần. Bắc Điện Chủ, Cự Linh Cổ Thần. Tô Hàn cùng với một người khác đồng thời mở miệng. Đó là một tên thất tinh cổ thần cảnh cường giả của Liên minh Tinh Không. Mặc dù Tô Hàn đã chém chết một cái Thái Bình Thiên Tôn, đồng thời có một vị cổ thần đỉnh phong tiến nhập vào bán thánh động, thế nhưng trong Liên minh Tinh Không vẫn như cũ còn có ẩn dấu Bắc Dực Đế Quân cùng với vị thất tinh cổ thần trước mắt này được gọi là Sùng Vân Thiên Tôn. Bởi vậy rõ ràng là nội tình của thế lực đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Ngươi không phải đã tiến nhập bán thánh động rồi sao? Sùng Vân Thiên Tôn nhìn Cự Linh cổ thần, lông mày khẽ nhăn lại. Chẳng lẽ bán thánh động đã đóng cửa, các ngươi đều đã đi ra? Bản tôn và phân thân, ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Cự Linh cổ thần nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rất to. Phân thân! Đồng tử của Sùng Vân Thiên Tôn hùng hằng cò rút lại. Tiến vào bán thánh động chẳng qua chỉ là phân thân của ngươi. Không riêng gì hắn mà bất kỳ người nào thời điểm nghe được lời nói của Cự Linh cổ thần cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Phàm là những cường giả tiến vào bán thánh động phải biết rằng không phải cổ thần cảnh đỉnh phong thì chính là bán thánh. Mọi người đều biết Cự Linh cổ thần là tồn tại kinh khủng cùng thời với Vân Vương phủ chủ. Thế nhưng tu vi đỉnh phong cổ thần cảnh kia của hắn chẳng lẽ còn không đủ sao? Vậy mà chẳng qua chỉ là một đạo phân thân. Phân thân của hắn cũng đã mạnh đến trình độ ấy, vậy thì bản tôn còn khủng bố đến cỡ nào? Người là bán thánh. Đầu óc của Sùng Vân Thiên Tôn nổ vang. Cự Linh cổ thần không trả lời hắn, chẳng qua chỉ đột nhiên phất tay, có rất nhiều sông núi đem mọi người bao phủ lại. Sông núi vô tận, giống như những dãy núi trùng trùng điệp điệp này, đâm chọc lên nhau. Từ trong những sông núi này, có từng đạo thân ảnh to lớn đi ra, mỗi đạo đều cao cả 100 mét. Thoạt nhìn đỉnh thiên lập địa và uy áp 10 phần. Lĩnh vực. Sùng Vân Thiên Tôn vẻ mặt kịch biến, không nói hai lời liền quát, nhanh lên. Sưu một tiếng, những người khác cũng đều đánh chống lui quân, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, cấp tốc hướng về phía xa mà bỏ chạy. Đều đã tới đây lại dễ dàng muốn đi xong. Cự Linh cổ thần hồ lạnh một tiếng. Lĩnh vực kia có rất nhiều bóng người to lớn chụp về phía đám người của Sùng Vân Thiên Tôn. Tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng truyền ra. Lĩnh vực phảng phất như muốn bị hủy diệt vậy. Bọn người Sùng Vân Thiên Tôn mặc dù không phải đối thủ của Cự Linh cổ thần, nhưng dù sao cũng là cổ thần cảnh, không phải là ăn chay. Luận về lĩnh vực thì Sùng Vân Thiên Tôn không phải là không có, chỉ bất quá hắn là thất tinh cổ thần, chỉ có được pháp tắc lĩnh vực. Còn Cự Linh cổ thần mặc dù không phải bán thánh nhưng cũng đã tiếp cận với cấp độ bán thánh rồi. Lực lượng lĩnh vực của hắn đang chuyển hướng về phía trật tự rồi. Soạt một tiếng, không biết trải qua bao lâu, đám cổ thần cảnh Sùng Vân Thiên Tôn dưới sự hợp lực cuối cùng đem lĩnh vực của Cự Linh cổ thần xé ra một khe nứt. Bọn hắn cấp tốc lao ra, âm tàn nhìn Cự Linh cổ thần, cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn, tràn ngập vẻ không cam lòng rồi rời đi. Đáng tiếc, cự linh cổ thần khẽ lắc đầu, đồng dạng cũng không cam lòng. Hắn thu hồi lĩnh vực, sông núi tan biến, lập tức có đại lượng thi thể xuất hiện trước mắt đám người Tô Hàn. Đây là thi thể của đám đệ tử, nhóm thế lực liên minh tinh không. Nói thật, đối với cự linh cổ thần, Tô Hàn cho tới bây giờ chưa có để ý nhiều. Tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ thì Lôi Đình cổ thần câu thông nhiều nhất với hắn. Tính cách của cự linh cổ thần này bản thân đã trầm mặc ít nói, không có giỏi dùng ngôn từ, cho nên cảm giác tồn tại là rất thấp. Cũng chính bởi vậy mà không chỉ Tô Hàn mà toàn bộ người của thượng đẳng tinh vực đều không để tâm đến cự linh cổ thần. Hiện tại thời điểm hắn hiện thân, mọi người đều sẽ nghĩ tới đây là một nhân vật kinh khủng cùng một thời đại với Vân Vương Phủ chủ, càng là một siêu cấp cường giả, cổ thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng có phân thân, thế nhưng phân thân của nàng ở dưới hạ đẳng và trung đẳng tinh vực. Luận về độ cường hãn thì cũng chỉ có bản tôn của nàng. Thế nhưng cự linh cổ thần thì sao? Hắn không chỉ có phân thân đạt đến cổ thần cảnh đỉnh phong, mà bản tôn càng là tiếp cận với bán thánh. Nếu như chỉ nhìn vỏn vẹn từ góc độ này, hắn thậm chí là còn phải mạnh hơn so với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là trên góc độ lý luận. Bắc Điện Chủ không có cảm giác tồn tại nhất, mà trong bốn vị điện chủ lại là tồn tại mạnh nhất. Tô Hàn nhìn cự linh cổ thần một cái thật sâu. Ngươi tuy là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhưng vẫn còn giữ chức ngự tiên sứ ở Vân Vương Phủ. Đối với bản điện phải tôn kính một chút. Cự linh cổ thần ngữ khí ông mà nói. Sống sót sau tai nạn, tâm tình của Tô Hàn rất tốt, không phải bật cười. Cũng là thuộc hạ đường đột sao? Tô Hàn cười nói. Bắc Điện Chủ, tu vi của ngươi không phải chân chính là bán thánh, mà chẳng qua chỉ đến gần vô hạn sao? Cự linh cổ thần gật đầu. Lúc trước hắn cũng chỉ nói đùa với Tô Hàn thôi. Trong lòng hắn mặc dù Tô Hàn trọng sinh, hiện tại chẳng qua chỉ là ngũ tinh, thiên thần cảnh. Nhưng hắn vẫn luôn đối đãi với Tô Hàn như người cùng thế hệ. Trách không được, Tô Hàn thở dài một tiếng. Tư chất của ngươi kỳ thực không thua kém thì Vân Vương Phủ chủ. Nếu không tu luyện phân thân, mà chỉ tu luyện bản tôn, thì sợ rằng hiện tại cũng tới bán thánh. Con đường tu luyện khác biệt. Cự linh cổ thần lắc đầu, trả lời nước đôi. Hoàn toàn chính xác. Tô Hàn khẽ gật đầu có chút mong đợi mà nói. Chờ phân thân của ngươi cùng với bản tôn đều đến được bán thánh. Vậy thì chỉ luận chiến lực đơn thể thôi. Ngươi ở thượng đẳng tinh vực sợ là sẽ thuộc về đệ nhất. Không. Cự linh cổ thần lập tức nói. Luận về chiến lực đơn thể không ai có thể so được với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Nàng mới thực sự là người mạnh nhất. Dĩ nhiên đây là loại trừ tình huống của ngươi. Ta thì coi như xong. Ta chẳng qua chỉ là một ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Tô Hàn khiêm tốn cười một tiếng rồi lại hỏi. Coi như là cùng phân thân bán thánh hợp thể, ngươi cũng không phải đối thủ của Hủy Diệt Nữ Hoàng sao? Đúng vậy. Cự linh cổ thần không giải thích quá nhiều, chẳng qua chỉ gật đầu. Hắn có thể nói như vậy tự nhiên không phải là khiêm tốn, mà khẳng định có đạo lý của hắn. Tô Hàn hoàn toàn chính xác là tràn ngập tự tin với Hủy Diệt Nữ Hoàng, nhưng hắn còn thực sự không nghĩ tới là Hủy Diệt Nữ Hoàng đã còn mạnh đến trình độ này. Dù sao thì ở thời điểm kiếp trước hắn cũng đâu có nhìn ra. Đa tạ Bắc Điện Chủ lần này ra tay, Tô Hàn hơi ôm quyền. Thanh Hà cổ thần và Hồng Liên cổ thần cũng tới, bất quá các nàng là trụ sở của Phượng Hoàng Tông, cự linh cổ thần nói. Bên vùng biển Đông Phương kia có vẻ như cũng có sóng lớn bốc lên, ngươi cùng với Đông Hải Long Cung hẳn là không có quan hệ gì chứ. Đông Hải Long Cung hẳn là tới trợ giúp ta, Tô Hàn cười nói. Vậy thì tốt, cự linh cổ thần gật đầu. Dù sao Tô Hàn ở kiếp trước cũng là đồ long giả, nếu như Tứ Hải Long Cung cũng du nhập vào hàng ngũ vây công Tô Hàn, vậy chỉ dựa vào đám người bọn hắn thật đúng là gánh không nổi Phượng Hoàng Tông. Trải qua trận này, liên minh tinh không bên kia hẳn sẽ không tiếp tục ra tay với người nữa. Cự linh cổ thần dừng lại một chút rồi lại nói. Tộc giới sơn bên kia chuyển đến tin tức yêu ma nhất tộc đang vọt qua 1 tỷ dặm thánh hải, dùng uy thế cực mạnh mà chạy đến. Nếu như bản điện không đoán sai thì bọn hắn hẳn là đã bỏ qua 100 năm hiệp nghị, muốn phát động tổng tiến công. Sao? Đồng tử Tô Hàn ngưng tụ lại. Đám gia hỏa này đã vội vã nhịn không nổi đến trình độ này rồi sao? Cự linh cổ thần nhìn thật sâu vào mắt Tô Hàn trầm giọng nói. Sở dĩ như vậy khả năng đều là bởi vì ngươi. Tô Hàn yên lặng. Trên thiên đăng thiên thì thang đăng thiên, thiên kiêu thân tộc đều xuất hiện. Chắc hẳn cũng làm cho yêu ma nhất tộc cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong đó lấy Tô Hàn là mạnh nhất. Bản thân hắn là yêu long cổ đế chuyển thế. Ở kiếp này lại mạnh mẽ đến như vậy. Để cho yêu ma nhất tộc uy áp lớn cỡ nào cơ chứ? Yêu ma nhất tộc rõ ràng không muốn để cho Tô Hàn triệt để trưởng thành, cũng không muốn lại cho nhân tộc nhiều thời gian hơn nữa. Đương nhiên còn có một nguyên nhân mấu chốt, Đó chính là huyết nguyệt tôn sư đã thông qua một loại phương pháp nào đó triệt để xác định là nguyên linh không có ở ngân hà tinh hệ, hoặc là hắn vô pháp ra tay. Dưới loại tình huống này, nhân tộc và yêu ma nhất tộc đều chỉ có một vị chúa tể cảnh, cho dù có nhấc lên đại chiến thì yêu ma nhất tộc cũng không sợ. Là bàn cổ tinh tử thông cáo sao? Hắn nhớ tới cái tên hậu bối của vực ngoại thiên ma kia, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Nếu như thực sự tin tưởng bàn cổ tinh tử, vậy bọn họ nên biết là vực ngoại thiên ma có tồn tại, cũng cần phải hiểu rõ dưới uy hiếp của vực ngoại thiên ma mà khai chiến với nhân tộc là lựa chọn não tàn cỡ nào. Họa loạn đan xen, vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm. Nhân đình cung đã hạ lệnh các thế lực lớn điều động cường giả và đệ tử đi tới tộc dưới sơn chờ đợi. Bản tôn cũng muốn trở lại Vân Vương phủ, cự linh cổ thần nói. Nhân đình cung, Tô Hàn nhíu mày, sợ là nhóm thế lực liên minh tinh không sẽ không nghe lời nhân đình cung như vậy. Coi như là làm bộ làm dáng thì bọn hắn cũng nhất định phải để đệ tử và cường giả đi qua, bằng không thì còn có ai sẽ đi chấn thủ tộc giới sơn. Cự linh cổ thần hừ lạnh một tiếng, thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc, đám gia hỏa này vẫn biết nên làm gì, nhất là liên minh tinh không, cái gọi là thế lực đệ nhất của nhân tộc. Bọn hắn nếu như không dẫn đầu qua đó, thế lực khác cũng sẽ không động thân. Như vậy mọi người đều chờ đợi yêu ma nhất tộc xâm lấn thượng đẳng tinh vực đi. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Cự linh cổ thần cũng không tiếp tục dừng lại nữa mà mang theo người của Vân Vương phủ cấp tốc rời đi. Giờ phút này mối nguy đã hoàn toàn giải quyết, Tô Hàn mới nhìn về phía Bạch Cốc. Cái thánh là lệnh kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Bạch Cốc trầm ngâm một chút rồi giải thích. Thời kỳ thượng cổ, mặc dù là có vô số tông môn tồn tại san sát, nhưng mà nó tựa như nhân đỉnh cung ở hiện tại vậy. Rất nhiều tông môn vẫn cùng nhau sáng lập ra một tòa thế lực được gọi là Thánh La Môn. Nói là thế lực, thế nhưng trong Thánh La Môn lại không có bất cứ một tên đệ tử nào tồn tại, cũng không có cái gọi là môn chủ. Dĩ nhiên cũng có thể nói là hết thảy đệ tử của các thế lực đều là đệ tử Thánh La Môn. Cách mỗi ngàn năm thì Thánh La Môn sẽ phát xuống một lần Thánh La Lệnh. Phàm là người có được Thánh La Lệnh thì chính là Thánh La Chủ. Thánh La Lệnh không có thời gian hạn chế, tùy thời có thể sử dụng. Nhưng một khi Thánh La Chủ sử dụng Thánh La Lệnh, vậy thì hết thảy các thế lực đều phải nghe theo mệnh lệnh của Thánh La Chủ. Nghe đến đó, Tô Hàn cơ hồ đã hiểu Thánh La Lệnh kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những u linh trên u linh thuyền kia đều là thượng cổ di tộc sao? Tô Hàn nói, không tính là di tộc, bọn hắn đều đã chết rồi, nhiều lắm có thể xem như một chút tàn hồn thôi. Bạch Cốc nói, chiếc thuyền kia cũng không gọi là u linh thuyền, mà là một loại vũ khí ở thời kỳ thượng cổ, bất quá cũng không phải là chân thực, mà là do tưởng niệm của đám tàn hồn biến thành, cho nên không có uy lực gì cả. Tàn hồn đều là cổ thần cảnh, người thời kỳ thượng cổ đến cùng mạnh cỡ nào? Lăng Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Hừ, thời kỳ thượng cổ cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải là hậu thế có thể so sánh, người không tưởng tượng nổi đâu. Bạch Sam yêu kiều hừ một tiếng. Chỉ nghe Bạch Cốc lại nói, miếng thánh la lệnh này là phụ tông đưa cho chúng ta, chỉ có thể là hạ đạt một lần mệnh lệnh đối với đám tàn hồn kia, cho nên ta mới để cho các người mau chạy ra đây. Cho dù những tàn hồn kia rời đi, thế nhưng đám thượng cổ nguyên thú bị tông chủ gây nổ cũng đủ cho đám cẩu vật kia ăn đủ. Tô Nhất cười lạnh, trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bọn hắn chỉ sợ bản thân cũng không nghĩ tới. Phương Tầm cũng mở miệng. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, đi, chúng ta về tông trước. Hồng Liên cổ thần các nàng đang chờ đó, yêu ma nhất tộc sắp phát sinh tổng tấn công, các nàng còn có việc phải làm, không thể để lãng phí thời gian của họ. Vâng. Mọi người gật đầu, Bạch Cốc bỗng nhiên nói, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng đạt được bao nhiêu long huyết và long lân. Tô Hàn trong lòng vui vẻ bước chân dừng lại, giả trang cái gì cũng không biết. Trước đó đã nói trong tay ta còn lại long huyết và long lân, hẳn có thể mở ra 2-3 thế giới khác nữa. Nói đến đây Tô Hàn lật tay, đem thiên địa bút đã gãy cùng với mực nước lấy ra. Chỉ là cây bút này là do long lân của thanh thần Nguyễn Âm Long chế tác thành. Nếu như không phải là Đông Hải Long Vương thông báo, ta còn thực sự không biết. Long lân hóa thành khí thể, đều tồn tại trong cái bút này, còn long huyết thì bị làm thành mực nước. Nghe được lời ấy, Bạch Cốc và Bạch Sam liếc nhau. Tô Hàn vẫn luôn không một tiếng động, yên lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Sam, chỉ thấy đôi mắt nha đầu này buông xuống khẽ gật đầu một cái. Không cần Bạch Cốc mở miệng, Tô Hàn đã mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, soạt, Bạch Cốc lật ngón tay lấy ra 2 mảnh vỡ. Cái này... Con mắt Tô Hàn trừng lớn, bộ dáng khiếp sợ, mà đám người Lăng Tiếu thì thực sự là con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, còn có 2 cái. Thẩm Ly kinh thanh mở miệng, Đế Thiên cũng là hô hấp dồn dập, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Bạch Cốc, Bạch Sam. Lần đời đi tới hậu thế, chúng ta không thể tin bất luận người nào, mọi người cũng đừng trách ta và muội muội. Âm thanh của Bạch Cốc phi thường nhu hòa, hai cái này cũng là mảnh vỡ Đông Hoàng Trung, nếu Tô Tông Chủ còn có Long Lân và Long Huyết, vậy thì đem chúng giao cho người đi, cũng đem hai mảnh vỡ khác mở ra. Thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông mới có thể trong thời gian ngắn nhất cấp tốc đề cao. Nghe được lời này, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, nói không chút khoa trương, bất kể người nào đều cực kỳ tham lam đối với loại mảnh vỡ này. Phải biết rằng vỏn vẹn một tòa thế giới khác đã để cho Đông Huyền Minh Cung tăng lên khủng bố như vậy, mà Phượng Hoàng Tông cộng thêm hai mảnh này nữa, trừ bỏ cái tòa phối hợp với Đông Huyền Minh Cung thì còn tới bốn thế giới khác đang chờ. Cái này đại biểu cái gì? Đại biểu cho mỗi một người Phượng Hoàng Tông trong thời gian kế tiếp đều không cần phát sầu về tài nguyên tu luyện, đại biểu tu vi của bọn hắn sẽ đạt được sự tăng tiến kinh khủng trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, Phượng Hoàng Tông khác biệt cùng với những tông môn khác, có lẽ bởi vì sự dạy bảo và tưới tiêu của Tô Hàn đưa đến là kỳ vọng của bọn hắn đối với mảnh vỡ này, thậm chí là khi tham lam, đồng thời còn vô cùng cố kỵ đến cảm xúc của Bạch Cốc và Bạch Sam. Bọn hắn có thể tưởng tượng được hai cô nàng này đem hai mảnh vỡ cuối cùng lấy ra là trải qua lựa chọn gian nan cỡ nào. Như Bạch Cốc mà nói, hai tỷ muội các nàng tiến vào hậu thế không thể tin được bất luận một ai, nhất là dưới tình huống tu vi còn thấp như vậy. Trước đó các nàng còn bị Cửu Đàm cổ thần bắt về định làm lô đỉnh để đóng gạch cơ mà. Hai cái mảnh vỡ này có thể làm vốn liếng để các nàng sau này sinh tồn. Mấu chốt nhất là các nàng trước đó đã tặng cho Phượng Hoàng Tông hai mảnh vỡ. Cho dù không xuất ra hai mảnh này cũng không ai nói được gì, thế nhưng các nàng vẫn đem nó lấy ra. Điều này đã có thể chứng minh rằng hai tỷ muội các nàng đã triệt để tin tưởng Phượng Hoàng Tông, cũng triệt để đón nhận người của Phượng Hoàng Tông. Nhận lấy thì ngại, Tô Hàn nói một câu, đây cũng không phải là giả trang mà là chân tâm thật ý. Bạch Cốc nhàn miệng cười, trải qua sự tình vừa rồi phát sinh, ta và muội muội đều đã biết, để cho Phượng Hoàng Tông cấp tốc trưởng thành mới là lựa chọn chính xác nhất, chỉ có Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ mới có thể tiếp tục bảo hộ chúng ta, không phải sao? Đây coi như là một cái cớ để trấn an mọi người, để cho mọi người cảm thấy càng thêm áy náy. Tốt rồi, làm cái biểu lộ thương cảm như vậy để làm gì? Bạch Sam phất tay đúng điệu nói, liền chính là hy vọng nha, có vài người về sau đừng có hở một tí là muốn chém chúng ta. Phụ tông đều đã không quản nữa, ta và tỷ tỷ đều là người cơ khổ, vô cùng đáng thương. Các người, cái đám đại nam nhân này, dù nói thế nào thì cũng phải thương hương tiếc ngọc một chút, có phải hay không? Khóe miệng Tô Hạn hung hăng co quắp lại, cái nhà đầu chết tiệt này không nói những cái khác, lại đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây mà. Đã như các người tin tưởng bản tông, vậy thì bản tông cũng tuyệt đối không để các người thất vọng, Tô Hàn trầm giọng nói. Từ nay về sau, các ngươi chính là người Phượng Hoàng Tông, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần có bản tông tồn tại, vậy thì sẽ không để các người bị một chút ủy khuất nào. Thôi đi, chúng ta thế nhưng không tin ngươi, chúng ta chỉ tin Đế Thiên Đại Nhân. Tô Hàn ngáo ra. Mắt thấy tông chủ ăn quả đắng, tất cả mọi người đều cúi đầu cười trộm, mà Đế Thiên ở bên này thì sờ đầu cảm giác ngượng ngùng. Có hai mảnh vỡ này, bản tông tin tưởng Phượng Hoàng Tông sẽ trong thời gian cực ngắn mà tăng lên. Đến lúc đó, bất kể là yêu ma nhất tộc hay là liên minh tinh không, cái đám thế lực cẩu thí này, trước đó nợ cũ để dành, chúng ta cũng đều thanh toán hết một lượt. Còn có tòa thế giới khác này, bọn người Bắc Cực Đế Quân đều bị giam rốt ở bên trong. Chỉ cần bản tông không mở ra thì bọn chúng mãi mãi không ra được. Nếu có thể chết trong tay đám thượng cổ nguyên thú kia thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu không chết được, vậy thì lần sau thời điểm mở ra, chúng ta tự mình giải quyết. Hiện tại, trở lại tông môn. Vâng. Tất cả mọi người ứng tiếng tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Tựa hồ là đối với việc kích sát đám người Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối, cho nên nhóm thế lực liên minh tinh không cũng không có mai phục gì ở Phượng Hoàng Tông. Thời điểm bọn hắn chạy trở về liền thấy được bên ngoài trụ sở tông môn có đứng rất nhiều thân ảnh là người của Bách Hoa Phủ. Hồng Liên Cổ Thần và Thanh Hà Cổ Thần đứng phía trước. Mà thấy Tô Hàn trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phiền toái chư vị rồi. Tô Hàn hướng đám người Hồng Liên Cổ Thần ôm quyền. Không có việc gì thì tốt. Hồng Liên Cổ Thần mỉm cười rồi lại nói. Tô Tông Chủ vẫn là có chút chuẩn bị. Nơi này có một màn sáng lớn, sợ là ta cùng Thanh Liên hợp lại cũng khó mà oanh phá được. Tô Hàn nhìn màn sáng tổ thần kia, lắc đầu cười nói. Màn sáng tổ thần này lấy được từ chỗ yêu ma giới, bất quá cũng chỉ có mấy cái thôi. Nếu Hồng Liên Cổ Thần ưa thích thì tặng cho ngươi hai cái. Thế cục của Phượng Hoàng Tông bây giờ, Tô Tông Chủ vẫn nên giữ lại mà dùng. Hồng Liên Cổ Thần rất khinh bỉ Tô Hàn một câu rồi lại nói. Chuyện là tộc Giới Sơn, Cự Linh Cổ Thần hẳn đã nói cho ngươi biết. Bản điện phải nhanh chóng trở về. Tô Tông Chủ cũng tốt nhất làm ra chuẩn bị. Yêu ma nhất tộc cũng không phải đám người liên minh tinh không. Nếu thực sự so sánh thì bọn chúng mới là khó giải quyết nhất. Ta hiểu, Tô Hàn khẽ gật đầu nói. Con thỉnh hai vị điện chủ, đem Tô Tuyết về Phượng Hoàng Tông. Nàng ở bên Bách Hoa Phủ đã sử dụng không ít tài nguyên. Tiếp theo Phượng Hoàng Tông cũng nên tiến hành bồi dưỡng đối với nàng. Sau khi từ thang đăng thiên trở về, Tô Tuyết lại một lần nữa về Bách Hoa Phủ. Ít nhất là đến tận lúc đó thì đó là địa phương tốt nhất dành cho Tô Tuyết. Con gái của ngươi, ngươi muốn trở về, chúng ta tự nhiên không có ngăn cản. Thanh Hà Cổ Thần có chút oán giận nói, bất quá thế giới khác kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi cùng với Đông Huyền Minh Cung hợp tác cũng là vì thế giới khác này. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Dăm ba câu không thể nói hết lý do, bất quá ta cũng định nói với các ngươi một chút. Trong Bách Hoa Phủ nếu có thiên kiêu ưu tú thì cứ đưa tới đây một nhóm. Ta dự định để cho các nàng tiến vào thế giới khác tu luyện. Cứ tin tưởng ta, bất kỳ tài nguyên nào cũng không sánh được với thế giới khác đâu. Mạnh như thế sao? Hai vị điện chủ hồ nghi nhìn Tô Hàn. Thanh Hà Cổ Thần bỗng nói, thiên kiêu Bách Hoa Phủ ta phần lớn đều là nữ tử. Người cũng không phải là muốn lừa gạt đến Phượng Hoàng Tông để thông gia với đệ tử Phượng Hoàng Thông đấy chứ. Làm sao có thể? Tô Hàn trừng trong mắt lại nói, hai vị đừng nên xem hảo tâm như lòng buông dạ thú à. Lại nói coi như là muốn thông gia với đệ tử Phượng Hoàng Tông thì chẳng lẽ ta còn có thể bạc đãi các nàng sao? Cái khác không dám nói, chỉ nói riêng số lượng thiên kiêu, chẳng có tông môn nào mà đệ tử có tiềm lực lớn như Phượng Hoàng Tông ta. Bọn ta mà nói thứ hai thì ai dám nhận là thứ nhất. Nghe được lời này, đám người Thanh Hà Cổ Thần không khỏi nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền, Tô Nhất và đám người Liên Ngọc Trạch. Đúng vậy. Hồng Liên Cổ Thần nhếch miệng. Như vậy thì cứ thế đi. Ngược lại, Bách Hoa Phủ và Phượng Hoàng Tông cũng không thể tách rời. Bản điện ngày mai liền đưa một nhóm thiên kiêu tới đây. Có hạn chế số lượng gì không? Không. Người muốn đưa tới bao nhiêu thì đưa tới bấy nhiêu, Tô Hàn nói. So với Đông Hải Long Cung thì Bách Hoa Phủ mới thực sự là đồng minh. Đối với Đông Hải Long Cung tự nhiên hạn chế số lượng, thế nhưng Bách Hoa Phủ thì không cần thiết. Nếu như Bách Hoa Phủ cấp tốc lớn mạnh thì đối với Phượng Hoàng Tông cũng đều là chỗ tốt. Tô Tông Chủ thật đúng là đại thủ bút. Hồng Liên Cổ Thần chế nhạo, sau đó cùng với Thanh Hà Cổ Thần rời đi. Mà bọn họ đi không lâu thì một thế lực xa xa nhấc lên sóng lớn thao thiên. Mà đây là sóng lớn thật. Mặc dù khoảng cách ở đây với Thần Hải là rất xa, thế nhưng bọt nước cao tới mấy trăm mét kia vẫn như cũ là nâng lên rất nhiều thân ảnh xuất hiện trước mắt của đám người Phượng Hoàng Tông. Người cầm đầu chính là Linh Nhi và đại ca của nàng Ngao Lâm. Đám người Chịu Các thì là người quen biết cũ cũng nằm trong số này. Mắt Tô Hàn sáng lên lập tức lộ ra nụ cười. Chư vị, khổ cực rồi. Người không có việc gì sao? Ngao Lâm nhíu mày, tin tức là giả à? Không phải nói liên minh tinh không đều đang vây công các ngươi sao? Xuất hiện một chút biến cố, chúng ta còn sống trở về, Tô Hàn nói. Còn có, cha người đã từng nói là người cũng cùng với Linh Nhi, gọi bản tông là đại ca, có biết chưa? Ta không gọi, Ngao Lâm lắc đầu. Tu vi của hắn không thua kém Linh Nhi chút nào, cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn thoạt nhìn so với Linh Nhi thành thục hơn nhiều. Mặc dù biết Tô Hàn là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng luận tuổi tác ở kiếp này, Ngao Lâm lớn hơn Tô Hàn nhiều. Để hắn gọi Tô Hàn là đại ca thực sự khó chịu muốn chết. Vốn là đang dự định miễn đi danh ngạch của ngươi để cho ngươi miễn phí tiến vào thế giới khác, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Ngao Lâm lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Hàn, ngươi có ý tứ gì? Đông Hải Long Cung của ta vừa nghe được tin tức ngươi về công thì không nói hai lời lập tức dẫn người chạy đến. Ngươi không cảm tạ ta thì coi như xong, là còn muốn tước đoạt danh ngạch của ta dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào là ngươi không có lễ phép. Tô Hàn nhíu mày, để tốt, gọi ta một tiếng đại ca, ta liền để ngươi tiến vào thế giới khác. Không gọi thì thôi. Tô Hàn hờ lạnh nói, gọi ta một tiếng đại ca mà ngươi còn bị thua thiệt sau. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn nhận ta làm đại ca? Nếu như không phải xem ở mặt mũi của Linh Nhi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách kêu đại ca sao? Ngươi... Ngao Lâm giận không kìm được. Tiện hạ. Chịu Các do dự một chút rồi thấp giọng chuyển âm nói với Ngao Lâm. Tô Tông Chủ bản thân là yêu long cổ đế chuyển thế, hiện tại lại mở ra hai tòa lĩnh vực, ngay cả tứ tình cổ thần cảnh cũng có thể oanh sát. Nghe bệ hạ nói, hắn còn có cái gì gọi là tu vi thần khải và phá giới chi nhận, cái đó càng là thủ đoạn khủng bố hơn. Chớ nhìn hắn hiện tại chẳng qua chỉ là ngũ tinh thiên thần cảnh, nhưng mà chiến lực chân chính của hắn lại khủng bố đến cực điểm. Ngài gọi hắn một tiếng đại ca, thực sự là không có thiệt thòi. Ta dựa vào cái gì phải gọi hắn? Liền cái loại thái độ này của hắn, sao có thể làm đại ca của ta? Mặt mũi của Ngao Lâm tràn đầy vẻ không phục. Được rồi bạc, được rồi. Bản tông cũng lời vì chuyện này mà lãng phí thời gian. Tô Hàn xua tay nói. Đông Hải Đông Cung lần này, ngoại trừ trợ giúp Phượng Hoàng Tông ta ra, cũng hẳn là đem tới 100 danh ngạch thiên kiêu, đều đứng ra đi. Bản Tông nói lời thì giữ lời, chẳng mấy chốc sẽ để các người tiến vào thế giới khác. Không chỉ 100 cái, Ngao Lâm hử lạnh nói. Phụ Hoàng nói, nguyện ý kết minh với Phượng Hoàng Tông, còn là dốc hết toàn bộ lực lượng của Long Cung, kết minh cùng với các ngươi. Bởi vậy mà bản điện mang tới 10 vạn tên đệ tử của hải tộc. Mắt của Tô Hàn sáng lên, xem ra lúc trước mình ở trên Thiên Lôi Đảo đem bọn người chiến thiên cổ thần đánh chết cũng là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Chỉ dựa vào cái tên tuổi của Yêu Long cổ đế thì có làm được cái gì cơ chứ? Cái loại cường giả bán thánh như là Đông Hải Long Vương này làm gì sẽ quan tâm? Hắn tự nhiên là nhìn thấy được tiềm lực của chính mình, cho nên mới lựa chọn triệt để kết minh cùng với Phượng Hoàng Tông. Dù sao mình bây giờ đã có được thực lực đánh giết tứ tinh cổ thần cảnh, một khi chân chính đặt chân vào cổ thành, vậy thì tượng đẳng tinh vực này cơ hồ là vô địch rồi. Mặc dù bỏ qua toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chỉ dựa vào một mình Tô Hàn đã có thể để cho Đông Hải Long Cung là có tư cách lựa chọn kết minh rồi, mà đối với Tô Hàn mà nói thì sao không phải như thế. Có Đông Hải Long Cung gia nhập, tất nhiên sẽ trở thành một trợ lực rất lớn cho Phượng Hoàng Tông, nhất là vị Đông Hải Long Vương còn là cường giả cấp độ bán thánh. Phụ Hoàng nói, nếu như người ngoạn nguyện ý thì có thể cùng người ký kết một bản tinh thần khế ước. Ngao Lâm lại nói. Tô Hàn nhếch miệng, Đông Hải Long Cung chính là thích làm một chút đồ vật lòe loẹt này. Cái gì mà gọi là lòe loẹt? Tinh thần khế ước chính là thệ ước cao nhất của Long tộc. Đã ký kết thì tuyệt đối không thể phản bội. Phụ Hoàng đây là đang tôn trọng ngươi. Ngao Lâm cả giận nói. Được được. Tô Hàn khoát tay áo. Bất quá không cần ký kết tinh thần khế ước gì cả. Bản Tông tin tưởng vào Đông Hải Long Cung, cũng tin tưởng bất luận một vị Long tộc và hải tộc nào của các ngươi. Cái gọi là hải tộc thực ra là một cách gọi mà thôi. Nó bao gồm cả thần hải bên trong đủ các loại chủng tộc ở dưới nước sâu. Mà Long tộc thì là áp đảo phía trên hải tộc, là lãnh tụ cao nhất của hải tộc. 10 vạn danh ngạch à? Tô Hàn lộ ra dáng vẻ đau thịt. Ngàn vạn người của Phượng Hoàng Tông chia ra làm 4 thế giới. Mỗi thế giới cũng chỉ được 250 vạn người. Danh ngạch của Đông Hải Long Cung cũng tương đương với việc là chiếm 25%. Mà trong đó còn có Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, cùng với những thế lực kết minh với Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn đều cũng phải cho bọn họ một chút danh ngạch. Bằng không người ta vô duyên vô cớ trợ giúp Phượng Hoàng Tông, chuyện này chỉ có thể nói là không ngang nhau. Còn có người nữa. Thu hồi suy nghĩ, Tô Hàn lại chế nhạo. Một tiếng đại ca này, người đến cùng có gọi hay không? Ta... Ngao Lâm theo phản xạ liền muốn nói không, nhưng nghĩ tới danh ngạch tiến vào thế giới khác, lời nói vừa lên tới miệng lại cứng rắn nuốt vào. Không gọi thì được rồi. Tô Hàn thản nhiên nói, hết thảy hải tộc muốn đi vào thế giới khác và Long tộc đều lưu lại. Những người khác trước hết trở về Đông Hải Long Cung đi. Chỗ của ta tạm thời không có mối nguy gì cả. Tô Tông Chủ, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Triệu Các liền hướng Tô Hàn ôm quyền. Sau chuyến đi Thiên Lôi Đảo, Triệu Các đối với Tô Hàn thực sự vừa tôn kính lại sùng bái, thậm chí là có chút cuồng nhiệt. Người không đi sao? Tô Hàn nhìn Ngao Lâm. Khuôn mặt của Ngao Lâm đỏ bừng, nhẫn nhịn cả nửa ngày cuối cùng mới nói. Đây là địa bàn của đại ca ta, sao ta lại phải đi? Ha ha, hảo huynh đệ. Tô Hàn cười lớn một tiếng, thân ảnh lập lòe tiến nhập vào Phượng Hoàng Tông. Mà những người khác thì như cười như không nhìn Ngao Lâm, cũng không trêu đùa hắn mà đều theo Tô Hàn rời đi. Còn Ngao Lâm ở chỗ này trong lòng đột nhiên cảm giác được. Có chút thư sướng, có vẻ như gọi Tô Hàn một tiếng đại ca, cũng không có khó khăn như vậy. Mà Tô Hàn cũng không để hắn không xuống đài được. Cái này khiến cho hảo cảm của Ngao Lâm đối với Tô Hàn cũng cấp tốc tăng lên. Soạt. Long huyết và long lân hào quang dung hợp lại, mảnh vỡ triệt để xé ra một đạo vết nứt, lối vào của tòa thế giới thứ tư đã bị mở ra. Nói cách khác, đây là tòa thế giới chỉ thuộc riêng về Phượng Hoàng Tông. Nếu như cộng thêm hai tòa của Đông Huyền Minh Cung, vậy bây giờ số lượng thế giới khác ở thượng đẳng tinh vực đã đạt tới 6 tòa. Thu hồi những cái kia thì chỉ còn có thể mở ra thế giới khác này. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía mọi người. Thế lực khác nghe được chỗ tốt của thế giới khác thì đều đem thiên kiêu đệ tử toàn bộ vác tới. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông ra, người của những thế lực này cộng lại cũng phải 100 vạn. Tô Hàn đem bọn hắn chia ra làm 4 tốp. Mỗi một nhóm được tiến vào một tòa thế giới khác cùng với đệ tử Phượng Hoàng Tông. Sau khi ăn bài thỏa đáng những thứ này, Tô Hàn hít sâu một hơi, trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Trước đó đánh giết một chút thượng cổ nguyên thú, nhưng thực sự là mình không có thôn phệ. Sau này lại gấp đến Đồ Long Trấn và Đông Hải Long Cung để tìm kiếm long huyết long lân của thanh thần Huyễn Âm Long. Dẫn đến hắn cho tận đến bây giờ vẫn chưa có chân chính nếm thử chỗ tốt của thượng cổ nguyên khí mang lại. Bạch Cốc và Bạch Sam thì đã đạt tới huyền thần cảnh rồi. Dựa theo ý của các nàng thì đã khôi phục một chút lực lượng, chuẩn bị tự động đánh giết đám đê dài thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn mặc dù đáp ứng nhưng vẫn không yên lòng, vẫn y nguyên an bài đám người đế thiên đi theo. Phải biết rằng nhìn hai vị cô nương đơn thuần như thế này, nhưng một người đã từng là tổ thánh, một người thì là chúa tể. Các nàng cũng không giống như Tô Hàn, sau khi trọng sinh thì không còn cái gì nữa, cần phải tu luyện lại từ đầu. Các nàng chẳng qua là bởi vì thượng cổ nguyên khí không đủ, tu vi tạm thời rớt xuống. Chỉ cần cho các nàng đầy đủ thượng cổ nguyên khí, các nàng khôi phục lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thực sự luận về tốc độ đột phá, sợ là thiên kiêu kinh người đến mấy cũng không thể so sánh với các nàng. Nếu như các nàng đã trở thành người của Phượng Hoàng Tông, vậy Tô Hàn tự nhiên hy vọng các nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng tiến trở về. Bất luận người nào của Phượng Hoàng Tông đột phá đối với Tô Hàn mà nói, đều có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Yêu ma nhất tộc nhìn chằm chằm vào, vực ngoại thiên ma chẳng biết lúc nào xâm lấn, còn có đám chết tiệt liên minh tinh không kia nữa. Tô Hàn đứng bên ngoài, lối vào của thế giới khác này, đôi mắt không ngừng sáng lấp lánh. Tu vi của ta cũng phải nhanh chóng tăng lên một chút. Đối với Tô Hàn hiện tại, tăng lên chiến lực tổng hợp rõ ràng không chỉ hạn chế về mặt tu vi. Hắn có 5 đạo, rưỡi bản nguyên, lại mở ra 2 cái pháp tắc lĩnh vực. Nếu như có thể đem các pháp lĩnh vực khác mở ra, dung hợp lẫn nhau, thì chiến lực tự nhiên càng mạnh. Mà hắn xây dựng pháp tắc lĩnh vực cũng không chỉ cực hạn dưới tình huống là bản nguyên của bản thân tự có, giống như thuộc tính ngũ hành. Các loại pháp tắc cấp thấp này hắn đồng dạng cũng có khả năng có được. Pháp tắc lĩnh vực thì không cần đến lực lượng trật tự, cũng không cần lực lượng bản nguyên. Ta chỉ cần đạt được các pháp tắc khác thì có khả năng đem pháp tắc lĩnh vực mở ra. Mà bản tôn có tới hít thảy là 9 đạo, hiện nay bản nguyên mới chỉ có 5 đạo rưỡi mà thôi. Cho dù mỗi cái bản tôn là một đạo bản nguyên, như vậy cũng chỉ vỏn vẹn là 6 đạo, còn thừa lại 3 đạo bản tôn, tạm thời phải dùng pháp tắc khác để thay thế. Bản nguyên chi lực cùng với lực lượng trật tự đối với thần cảnh là lực lượng cao gần như không thể sử dụng. Hiện tại đi thu hoạch pháp tắc khác để mở mang pháp tắc lĩnh vực, kỳ thực cũng không hề xung đột với những bản nguyên kia. Trừ phi chờ Tô Hàn lần nữa trở lại, chúa tể cảnh, pháp tắc lĩnh vực tấn thăng lên trật tự lĩnh vực, thậm chí là bản nguyên lĩnh vực, thì những pháp tắc lĩnh vực mở ra lĩnh vực mới mất đi tác dụng. Xây dựng càng nhiều pháp tắc lĩnh vực, sáng tạo ra càng nhiều lĩnh vực chi thuật, rồi đem chúng dung hợp lại với nhau. Những thứ này đều là phương pháp tốt để tăng cường chiến lược cho ta thời điểm hiện tại. Trong lòng Tô Hàn yên lặng lẩm bẩm. So sánh với những cái này thì rõ ràng vẫn là tu vi tăng lên, đơn giản hơn một chút. Pháp tắc khác thì cần phải đi tìm kiếm cảm ngộ, mà tu vi chỉ cần tiến vào thế giới khác, thu được thượng cổ nguyên khí là có thể tiến hành tăng lên. Linh ngộ các pháp tắc khác thì cần hao phí đại lượng thời gian, so sánh với nhau thì vẫn là vào thế giới khác trước, đáng giá hơn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền dứt bỏ ý nghĩ xây dựng pháp tắc lĩnh vực, thân ảnh lóe lên, tiến nhập vào thế giới khác, mà những người khác cũng phân theo từng nhóm hướng về các thế giới khác mà tiến vào. Lối vào của 4 tòa giới khác này cơ hồ đã trở thành một cái cầu nối siêu cường để tạo ra cường giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.